Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199 nạn dân nhóm mang ơn. Lý Thừa Càn là thật gương mặt mộng bước, đã nói xong chính mình đi ra cứu tế nạn dân đâu? Đã nói xong mấy vạn người đâu? Làm sao lập tức tất cả cũng không có? Giờ này khắc này. Hắn không khỏi là có chút hoài nghi là mình cậu tại lừa gạt mình. Kỳ thực vốn là không có bao nhiêu nạn dân. Lúc này mười mấy trăm người chỉ là để cho mình đến rèn luyện một chút thôi. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn chính là gương mặt bất đắc dĩ. Bất quá ngẫm lại người ít hơn nữa chính mình cũng cần cứu tế nạn dân a. Cũng là cái này lương thực chuẩn bị thực sự nhiều lắm. Vốn là cho 5 vạn người sử dụng. Hiện tại trực tiếp biến thành vài trăm người, rõ ràng là nhiều lắm a. Thái tử điện hạ, nơi này nạn dân đều bị thất hoàng tử cho chiêu tới. Lúc này, cửa thành thủ vệ lại là cung kính đi tới Lý Thừa Càn bên người. Khom người nói, a, Mục Nhi đem nạn dân mang đi, 5 vạn người toàn bộ đều mang đi. Lý Thừa Càn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin, nhiều người như vậy chính mình cái này đệ đệ làm sao lại mang đi đâu? Hắn mang đi đến cùng là muốn đi làm gì vậy? Đây quả thật là nhượng Lý Thừa Càn có chút không hiểu rõ. Tựa như Thái tử Điện Hạ 19, thất hoàng tử đem tất cả nạn dân đều cho chiêu đi. Đây đều là vừa đuổi tới. Thủ vệ cũng là gật gật đầu, rất cung kính mở miệng nói ra. Lý Thừa Càn hơi nghĩ sâu xa một lát, vẫn là hướng một bên hô. Người tới, ở chỗ này lưu lại đủ nạn dân ăn thực vật. Những người còn lại theo ta đi tìm thất đệ. Đem lương thực đưa qua. Lý Thừa Càn cũng không nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu biết nạn dân là bị Lý Mục mang đi, vậy dĩ nhiên là không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này a. Hắn cũng là có chút bận tâm Lý Mục chỗ ấy lương thực không đủ nuôi sống bọn này nạn dân nhóm. Cho nên vẫn là trước nhanh lên đem lương thực cho đưa qua lại nói rồi. Đối với Lý Thừa Càn tới nói, lục đục với nhau cái gì? Tạm thời hắn vẫn là sẽ không đi suy tính. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là bọn này nạn dân. Trước hết để cho nạn dân ăn cơm no mới là trọng yếu nhất. Kết quả là... Lý Thừa Càn lưu lại mấy người trợ thủ, chuyên môn đến phát cháo nhượng bọn này nạn dân có thể ăn được cơm. Hắn thì là mang theo những người còn lại tay cùng lương thực nhắm hướng đông ngoại ô tiến đến. Thời khắc này đông giao lại là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Đông giao cái này nhất khối địa vực là phi thường lớn. Dung nạp chỉ là 5 vạn người ngược lại là xoa xoa có thừa. Ngày sau... Các người liền vì ta làm việc, nơi này đều tại chiêu công, mỗi người đều phải đi làm việc, chỉ cần công tác liền có cơm ăn, mỗi tháng còn có tiền cầm. Các người có nguyện ý hay không? Lý Mục nhìn lấy đứng thành một đoàn dân chúng đang một đợt hốt du. Đương nhiên cái này cũng không tính là hốt du, dù sao dựa theo điều kiện này, kỳ thực đối với bọn này nạn dân tới nói đã là thiên đại tin mừng. Thậm chí so trước đó đãi ngộ còn tốt hơn a. Thoáng một cái tất cả mọi người là cảm ân đái đức quỳ xuống. Hướng phía Lý Mục liên tục dập đầu. Ô ô ô, cảm ơn thất hoàng tử. Cảm ơn thất hoàng tử. Thất hoàng tử thật sự là trạch tâm nhân hậu a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu là không có thất hoàng tử ta chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ đâu. Đúng a, đúng a, toàn bộ nhờ thất hoàng tử. Đối với nạn dân tới nói, hiện tại có thể lại có một miếng cơm ăn cũng đã là muốn mang ơn. Huống chi Lý Mục bây giờ trả lại bọn họ tiền. Đây quả thực là quá tốt rồi. Quỳ cái gì vịt, đều đứng lên, chúng sinh đều là bình đẳng. Các ngươi vì ta làm việc, ta quản ngươi nhóm cơm si các ngươi tiền công đều là bình thường. Đều đứng lên, không cần thiết quỳ xuống, chỉ cần ngày sau cho ta làm việc cho tốt là được. Lý Mục nhìn thấy mọi người quỳ xuống, trong chớp nhoáng này cũng là có chút không biết làm sao liên tục mở miệng nói ra. Mẹ nó, đột nhiên hơn 5 vạn người hướng ngươi quỳ xuống, ai chịu nổi đâu? Lý Mục tuy nói là hoàng tử đi, nhưng là cũng còn không có trải qua loại tràng diện này a. Trong lúc nhất thời cũng là có chút hốt hoảng. Tạ thất hoàng tử, mọi người lại là trùng điệp cúi đầu. Cái này cúi đầu gọi là một cái chân tình cắt ý. Bọn họ có thể cảm nhận được Lý Mục chân thành. Đây là sự thực không muốn chính mình bọn người quỳ bái a. Từng cái trong lòng đều là chôn xuống thất hoàng tử là một người tốt. Người tốt, ấn tượng, nhìn thấy mọi người chậm rãi đứng dậy. Lý Mục cũng là ngữ khí biến đổi có chút nghiêm túc nói. Nhưng là cảnh cáo thả ở phía trước. Nếu là có người lười biếng không kiếm sống các loại, vậy ta sẽ trực tiếp đem khai trừ. Đuổi đi ra, Lý Mục chiêu chính là sức lao động cũng không phải là đại gia. Tuy nói cho bọn hắn ăn ở, trả lại tiền, nhưng là đó cũng là cần phải làm việc. Không kiếm sống, vậy khẳng định là đuổi đi ha. Mẹ nó, Lý Mục cũng không phải hoàng đế. Bọn này bách tính có hay không cơm ăn thẳng chính mình thí sự. Có thể cho mình làm việc mới là tốt nhất. Thất hoàng tử yên tâm. Ta đợi nhất định làm việc cho tốt. Nếu có người lười biếng không cần ngươi xuất thủ, chúng ta liền đánh chết hắn. Giờ phút này, tất cả bách tính đối với Lý Mục đó là một cái mang ơn. Tâm duyệt thành phục, làm sao lại không làm việc cho tốt? Mỗi một cái đều là phát ra thề phải thật tốt vì Lý Mục làm việc. Nhìn thấy một màn này, Lý Mục tự nhiên là vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể làm việc cái kia chính là tốt. Đã như vậy, cái này trước cho các ngươi tu chỉnh một ngày. Đến lúc đó phân ra một nhóm người già trẻ em tới làm cơm. Còn lại từ người đặc biệt sẽ an bài các ngươi đi làm việc. Đối với thức ăn, ta chỉ nói hai câu. Bao ăn no, tu thiên nhất ngừng lại thịt. Hoa, thất hoàng tử vạn tuế. Tê đây cũng quá tốt đi. Thế mà vẫn có thịt ăn. Đúng a, có thể bao ăn no đã tốt vô cùng. Ta vốn đang coi là cũng chỉ có thể đủ húp cháo đâu. Không nghĩ tới thế mà vẫn có thịt ăn. Đúng vậy a. Thất hoàng tử thật là một cái người tốt a. Thất hoàng tử ngài yên tâm, chúng ta khẳng định là hội siêng năng làm việc. Mọi người cũng là liên tục mở miệng nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, chính mình chỉ là một đám nạn dân thôi. Có thể ăn được cơm liền tốt vô cùng. Đều không có nghĩ qua có thể đủ ăn. Hiện tại ngược lại tốt. Không chỉ có thể ăn cơm no. Vẫn cách mỗi 7 ngày 353 liền có một hồi thịt ăn. Vậy đơn giản cũng là thiên đại phúc khí a. Mà lúc này đây, Lý Thừa Càn mang theo đại đội ngũ vận chuyển lấy lương thực cũng là chạy tới. Thất đệ, ta đến đưa lương. Lý Thừa Càn cũng không có hỏi thăm Lý Mục vì sao đem nạn dân mang đi. Ngược lại là nói mình mang lương thực đến đây. Đây cũng là Lý Thừa Càn chỗ thông minh. Nếu như dưới ban ngày ban mặt, trực tiếp chất vấn Lý Mục, vậy khẳng định là sẽ cho hắn tạo thành khó chịu a. Hiện tại nói thẳng đến đưa lương, cái này liền không có bất kỳ tật xấu gì a. Lý Mục nhìn thấy Lý Thừa Càn tới, cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hướng phía mọi người cũng là lớn tiếng nói, nhìn thấy không, thái tử đến đem cho các ngươi đưa lương thực, đều từng cái xếp thành hàng qua lĩnh cơm ăn, không muốn tranh không muốn đoạt. Cảm ơn thất hoàng tử, cảm ơn thái tử. Nạn dân nhóm hai mắt phát sáng, không nghĩ tới cái này có cơm ăn, từng cái cũng là kích động không được, vội vàng hướng hai người nói lời cảm tạ. Lý Thừa Càn cũng là mỉm cười, nói ra, có ai không phát thóc, nhượng bọn này dân chúng đều có thể ăn được cơm, ăn cơm no. Vâng, kết quả là, số lớn nạn dân nhóm bắt đầu xếp hàng ăn cơm. Mà Lý Thừa Càn thì là đi tới Lý Mục bên người. Thoáng có chút nghi ngờ dò hỏi. Mục Nhi, ngươi đem bọn này nạn dân mang đến nơi đây là vì cái gì a?